Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenuiyen.com, Nhạc Mãnh nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn, khó có thể khống chế tâm tình. Cách chương.